Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, Xương Rồng Trắng. Lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Xóm Truyện Ma, bạn Xương Rồng Trắng xin gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện có tựa đề Chuộc Tội. Và tác giả rất mong quý vị yêu thương ủng hộ cho bạn ấy bằng việc tương tác truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nha. Và đường liên kết của tác giả thì Thi có gắn trong phần mô tả video. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Trong thời đại công nghiệp lên ngôi, các khu chế xuất mọc lên như nấm, khiến vùng đất này phất lên thành một thành phố hiện đại đầy mơ ước cho những người trẻ. Thế nhưng đâu đó vẫn còn những vùng gian trải dài bằng những hàng cao su hun hút, hai hàng cây thẳng tắp đổ bóng xuống như những cánh tay đen sì đang dần khép lại. Màu đất đỏ tựa như máu của những con người đã ngã xuống, hòa cùng lô cao su đen kịt về đêm như đang dệt nên những câu chuyện tâm linh rùng rợn nhất. Chiều muộn, gió từ rừng thổi ra mang theo hơi lạnh ẩm và mùi mục rửa của lá cây bị giẫm nát qua năm tháng. Nguyễn Giao kéo mũ chiếc áo hoodie trùm qua đầu, hít một hơi dài rồi đi sâu hơn vào nơi mà người ta vẫn nói rằng người cõi khác còn nhiều hơn người dương. Trong xã hội hiện đại này, nơi con người sợ ma sống hơn cả ma chết, Nguyễn Giao lại không. Cô không sợ kẻ xấu, bởi so với họ, cô cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Cô càng không sợ ma xấu, vì từ nhỏ đã phải đối mặt với những thứ này hàng trăm hàng ngàn lần. Đôi mắt của Nguyễn Giao không nhìn thấy rõ màu sắc, mắt phải xám tro, gần như chỉ phân biệt được trắng và đen, khiến thị lực ban ngày của cô rất kém. Nhưng càng về đêm, trọng mắt xám tro ấy lại lặng lẽ truyền đến những màu sắc khác, nơi những thứ không có thực thể lãng vãng xuyên qua vạn vật lẫn thời không để tồn tại. Cô từng đau khổ vật vã vì điều đó. Nhưng đến một ngày, khi gặp được minh sư của mình, Giao mới nhận ra thứ cô từng nghĩ là bất hạnh lại giống như một món quà. Bầu trời nơi này tối sầm, dù mới hơn 4 giờ chiều, nhưng gần như đã không còn thấy rõ bàn tay. Cô cũng chẳng lấy làm lạ khi những câu chuyện rùng rợn về cướp của giết người thường xảy ra trong các khu cao su như thế này. Bóng đêm từ tán cây hun hút như hút lấy ánh sáng. Những hàng cây chằng chịt đang xen như một tấm lưới sụp xuống, giam giữ những kẻ lỡ chân lạc bước vào. Cô cảm nhận rõ luồng âm khí quẩn quanh giữa những thân cao su lấm đốm vết cứa cũ mới chồng chéo. Đôi mắt trái màu tro của Nguyễn Giao nhói lên một cái, dấu hiệu cho thấy nơi này có thứ gì đó cực kỳ âm tà. Đi thêm một đoạn, cô nhìn thấy một ngôi nhà tường đỏ gạch tàu cũ kỹ đứng chơ vơ giữa rừng cao su. Những mảng gạch phai màu loang lổ, lớp vôi tróc từng mảng. Ngôi nhà hoặc là chưa hoàn thiện, hoặc đã bị bỏ lại trong cái xã hội phát triển chóng mặt này từ rất lâu. Thứ khiến cho Giao dần chân không phải vì sự quan tàn, mà là oán khí nặng nề phát ra từ bên trong. Trời về chiều không còn chút ánh sáng, nhưng ngôi nhà vẫn chưa bật đèn. Trên bậc thềm xi măng, một bóng đen thu lu ngồi đó, cổ chân bị một sợi xích sắt nối chặt vào cột nhà, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rên quái dị. Oán khí dày đặc bao bọc lấy bóng đen ấy, không khí quanh nó đen kịt như sương, khiến Giao không thể nhìn rõ đó là một con người hay một loại động vật nào khác. Cửa rào kẽm gai ngoài nhà không khóa, chỉ khép hờ. Giao nheo mắt nhìn vào trong, cố xác định thứ đang ngồi kia rốt cuộc là gì. Đúng lúc cô còn đang suy tư thì đèn trong nhà bật sáng. Một người phụ nữ trung niên, dáng người đầy đặn bước ra, trên tay cầm một cái thau trông như thức ăn. Khi bà xuất hiện, bóng đen kia như tỉnh lại, nhổm người bò tới, gầm gừ muốn xin ăn. Lớp sương đen dần tản bớt, cuối cùng Giao cũng thấy rõ sinh vật đó là gì. Là một người đàn ông. Hắn ngồi xổm dưới đất, hai tay bới tô thức ăn, tìm kiếm thứ gì đó rồi đưa lên miệng nhai. Hắn ăn ngấu ăn nghiến như một con vật bị bỏ đói lâu ngày, miệng không ngừng phát ra những tiếng khục khịch khó hiểu. Quần áo trên người hắn bẩn đến mức dính chặt vào da, mái tóc dài rối bù che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt trắng dài. Trong màn đêm, đôi mắt xám tro của Dao nhìn rõ hai cánh tay đầy vết cào cấu, còn hai bàn tay thì lấm lem máu khô, móng tay gãy nát. Người đàn ông ấy giống như bị thứ gì đó ăn mòn từ bên trong, không phải kiểu điên loạn thông thường, mà là oán khí đang gặm nhấm linh hồn. Những đường gân trên cổ hắn nổi lên căng cứng như sắp vỡ. Trời càng tối, mùi hôi trên người hắn càng nồng, tanh tưởi như xác động vật để lâu ngày. Thế nhưng người phụ nữ kia không hề tỏ ra chê bai. Bà ngồi xuống sờ lên mái tóc bẩn thỉu của hắn rồi dặn dò. Tối nay phải nhớ ngủ sớm. Giàu hò nhẹ vài tiếng để thu hút sự chú ý. Khi thấy bà nghiêng đầu nhìn ra, cô nói lớn. Con chào cô, con đi lỡ đường, không biết có thể xin ở nhờ nhà cô một đêm không? Người phụ nữ nhìn Giao gầy gò ốm yếu, mang chiếc ba lô cũ, đôi ủng đi mưa dính đầy đất đỏ. Bà ngờ vực, không biết cô có phải là một người vừa vượt biên không, nên lạnh lùng đáp. Đi tầm 500 mét nữa, có một chốt kiểm lâm, cô đi tới đó mà xin tá túc. Đó vừa là lời chỉ đường, vừa là lời cảnh báo rằng nơi này có quân đội túc trực. Giàu đương nhiên hiểu rõ, nhưng người như cô khi đi hành đạo vốn quen với ánh mắt nghi ngờ từ người khác. Dạ, con chỉ xin nghỉ lại một đêm thôi, sáng mai con sẽ ra chốt nhờ họ chở về thị xã. Bà ta nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên người đàn ông ngồi dưới đất giương tay chạm nhẹ vào bà, khiến bà thay đổi ý định. Được rồi, vậy cô vào đi. Giao biết thứ khiến bà ta thay đổi không phải người đàn ông, nhưng cô cũng chưa thể nhận ra thứ gì đang đứng phía sau. Khi cô đi ngang, người đàn ông điên ấy vẫn cười ngây ngô nhìn theo. Nụ cười vừa dại khờ vừa mang theo sự quỷ dị rợn người. Gian nhà sau lót bằng những tấm gỗ cũ mốc mùi ẩm. Cánh cửa kêu có két khi Giao đẩy vào. Gió từ rừng cao su luồn theo sau, mang theo hơi lạnh mơ hồ, khiến sống lưng cô lạnh buốt từng đợt. Người phụ nữ trung niên là chủ nhà, dáng người mập mạp nhưng cử chỉ nhanh nhẹn. Bà hất cầm chỉ vào phòng tắm nhỏ cạnh bếp. Cô rửa ráy đi cho khỏe, có cần tôi nấu nước nóng không? Giao lắc đầu, cảm ơn bà rồi bước vào phòng tắm. Giọng bà lúc này dịu hơn hẳn vẻ đề phòng ban nãy. Trong đó phảng phất một tầng mệt mỏi khó gọi tên, như người phụ nữ đã quen sống cả đời trong sự tận tảo, hy sinh và cam chịu. Nước lạnh dội xuống người, rửa trôi bụi đường, nhưng không xua được cái cảm giác lạnh tanh vương lại trong căn nhà này. Giao nhắm mắt, hình ảnh người đàn ông điên bò dưới đất, nụ cười quỷ dị không ngừng hiện lên trong đầu. Cô như nhìn xuyên qua hình hài đó để thấy được thực thể đang đứng phía sau mọi chuyện. Tắm xong, cô thay bộ quần áo mỏng trong ba lô. Thế vậy bà chủ nhà đưa cho cô một chiếc áo khoác cũ, mùi bột giặt rẻ tiền hòa lẫn mùi lá xả, thứ mùi quen thuộc của những người sống xa phố thị, chỉ dùng những thứ mộc mạc để xông hơi. Bà chủ nhà ngồi ở bộ bàn ghế cũ đã chăm sẵn ấm trà. Thấy Giao bước ra, bà hỏi khẽ. Tôi tên Trinh, còn cô tên gì? Ăn cơm chưa? Để tôi dọn cái gì ăn lót dạ. Không có gì ngon đâu, ăn đỡ đói thôi. Giao lễ phép nói tên mình, rồi ngồi xuống cạnh bà. Không cần dọn cơm đâu cô, con ngồi đây được rồi. Vậy uống miếng trà nóng đi. Con gái con lứa mà sao trời sụp tối còn lang thang trong mấy chỗ này vậy? Cách nói của bà hơi thẳng thừng, nhưng không khiến người nghe khó chịu. Giao đành tìm đại một lý do giải thích. Bà chỉ gật gù cho qua, không hỏi sâu. Hồi nãy tôi còn tưởng cô vượt biên không đó. Khu này nhiều người vượt biên lắm hả cô? Đúng rồi. Hồi trước nhà nước kêu đi kinh tế mới. Người ta chịu cực không nổi nên trốn vượt biên hoài chứ gì. Giao liếc mắt nhìn ra ngoài trước. Người đàn ông điên vẫn ngồi đó, ánh mắt dán chặt vào cô, giống như từ nãy đến giờ chưa từng hơi nghỉ. Bà chủ nhà cười trừ, nói: Cô đừng có sợ, ổng là chồng tôi đó. Hồi trước ở đây làm gì cũng không đủ ăn, tôi mới vô Sài Gòn làm mướn. Rồi cái gặp ổng, ổng nhỏ hơn tôi tới mấy tuổi, mà lúc đó cũng khổ lắm. Nhà không cha không mẹ, đi làm bị người ta ăn hiếp đánh đập hoài. Vậy mà ổng hiền khô à. Thấy tội cho nên tôi cũng giúp đỡ nhiều. Bà cười khổ, nhưng trong ánh mắt vẫn le lói chút niềm vui khi nhớ lại quãng thời gian chồng mình còn bình thường. Giao im lặng, không chen vào. Cô cảm thấy bà cần một người nghe, và bản thân cô cũng muốn hiểu rõ câu chuyện này hơn. Bà tiếp tục, giọng chậm lại, như bị đè nén từng chút một. Tôi là con gái lỡ thì, ổng thì nghèo, chẳng có ai thèm lấy. Cứ vậy hai đứa về ở với nhau. Mà cái số ổng làm sao á, làm đâu hư đó, lụng bại dần dần. Ở Sài Gòn, lương hai người ba cọc ba đồng, tiền nhà tiền ăn, tính hoài cũng không có sống lâu dài nổi. Đúng lúc nhà nước kêu gọi về đây làm kinh tế mới đó, thì tôi dẫn ổng về luôn. Giao nhìn hai bàn tay bà đang nắm chặt nhau, trắng bệch. Hồi mới về đó cũng ổn lắm. Tôi thì có sẵn căn nhà, không có tốn kém nhiều. Hai vợ chồng kham khổ mấy năm, cũng dành dụm được chút đỉnh. Định sửa lại cái nhà, rồi còn tính đẻ con cho vui nhà vui cửa. Vậy mà mới tính đó thôi, mấy tháng sau cái ông gặp tai nạn. Ở nơi rừng thiêng nước độc mấy chục năm trước, kiếm được cái xe đạp chạy còn khó. Vậy mà ông lại bị hai chiếc xe máy đâm liên tiếp. Tai nạn rất là nặng, may là không chết. Nhưng mà từ đó liệt nửa người dưới, không thể đi lại, chỉ còn bò tới bò lui. Đầu óc cũng không còn tỉnh táo như xưa. Bà đưa tay lên thái dương, động tác như chính mình cũng đang chịu cơn đau đó. Từ đó, ông cứ điên điên dại dại. Đồ ăn để trên bàn thì không có chịu ăn, cứ hất xuống đất rồi bóc rồi liếm, y như chó vậy đó. Tôi làm đủ cách, ổng thà nhịn đói vàng chứ cũng không chịu ăn cho đàng hoàng nữa. Riết rồi tôi chỉ còn cách cho ổng ăn như vậy thôi. Giàu nhớ đến dáng người đàn ông điên trước cổng, ánh mắt rỗng tuếch, miệng ú ớ không thành tiếng. Tôi cũng đưa ổng vô bệnh viện tâm thần mấy lần rồi, nhưng bệnh tình không có khá hơn. Tiền bạc trong nhà cũng cạn dần, đành đưa ổng về đây. Cứ vậy sống lay lắt qua ngày. Cái số người khổ mà không chết được, giống như sinh ra để trả một món nghiệp nào đó rất nặng. Bà còn kể, mỗi lần lên cơn, ổng lại bò lết ra cái ao ngoài nhà, úp đầu xuống nước. Bà sợ mình lo làm việc sơ sẩy một chút là ổng chết đuối, nên mới phải xích ổng vào cột nhà. Bà chủ nhà cúi đầu lau khóe mắt, vừa xót thương người chồng xấu khổ, vừa xót cho phận mình long đong. Một cơn gió mạnh thổi qua làm khung cửa rung lên lạch cạch. Tiếng động bất ngờ khiến bà giật mình, sắc mặt tái đi. Đột nhiên giàu lên tiếng: "Cô có từng nghĩ ở một nơi hẻo lánh như vậy có những thứ khác tồn tại khiến cho chồng cô trở nên như vậy không?" Bà chủ nhà nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu. "Ờ, ý cô là sao?" Nguyễn Giao đứng dậy, ánh mắt lướt quanh căn nhà, oán khí đen đặc quẩn quanh như sắp hóa hình len lỏi vào từng kẽ hở. Một người có đạo pháp hộ thân như cô còn thấy khó thở, khó chịu, vậy mà bà chủ nhà lại chẳng hề bị ảnh hưởng. Bất chợt bà đứng bật dậy, thái độ thay đổi hẳn, gằn giọng: "Đừng có nhiều chuyện nữa, đi ngủ đi." Giao liếc nhìn bà, khẽ nở một nụ cười nhạt. Nếu nói những thứ đó có tồn tại hay không, thì câu trả lời chắc chắn là có. Và thứ bị nhắm tới không phải người phụ nữ này. Còn bà ta có biết hay không, cô cần phải xác nhận lại. Bởi Giao cảm nhận được oán khí phía sau có khả năng chi phối bà, nhưng lại không thường xuyên làm vậy. Đêm đó sau cuộc trò chuyện, người phụ nữ đưa cho Giao một tấm chiếu cũ, bảo cô trải trên chiếc giường cũ phía sau bếp. Người đàn ông kia thì bị xích ở một góc gần chân giường của bà. Giao nằm xuống, không rõ là do mệt mỏi kéo đến hay có thế lực nào đó sai khiến, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Căn bếp đơn sơ thoang thoảng mùi gỗ mục và hơi đất lạnh kéo giấc ngủ của cô trôi ngược về một thời không rất xa. Trong mơ, cô thấy mình đứng giữa một căn nhà gỗ ấm cúng. Ánh đèn dầu chập chờn soi rõ cảnh một gia đình bốn người đang quây quần bên mâm cơm. Cô thấy mình là một cô gái trẻ, mái tóc dài buộc hờ, ngồi cùng ba người khác. Một người đàn ông đang nói cười với cô. Bên cạnh là hai người già với gương mặt hiền hậu. Dù không ai nói ra, Giao vẫn biết người đàn ông kia tên là Tâm, chồng của cô gái ấy. Khung cảnh xung quanh không khác căn bếp hiện tại, chỉ là trong giấc mơ, mọi thứ khang trang và mới mẻ hơn. Cô nghe tiếng giấy kêu và tiếng mưa lộp đập nện lên mái nhà, như một đêm hè mát mẻ. Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Anh Tâm nghi ngại nhìn ra ngoài, lớn tiếng hỏi: "Ai đó?" Bên ngoài vọng vào tiếng trả lời, nhưng Giao không nghe rõ. Chỉ thấy anh quay lại dặn dò gia đình, rồi cầm thêm một ngọn đèn dầu bước ra ngoài. Trước cửa là hai gã đàn ông gầy ốm, quần áo rách giá vài chỗ, dáng vẻ phong trần như đã đi rất xa mới tới được đây. Giọng nói khản đặc, họ xin được tá túc, nói rằng sang nước bạn làm ăn rồi đắc tội người ta, bị truy đuổi đến tận đây. Người chồng không muốn cho ở lại, nhà chỉ có anh là đàn ông, còn lại đều là người yếu sức. Hai kẻ làm mặt lại là người vượt biên, anh không thể tin tưởng. Huống hồ gì bây giờ nếu đám truy đuổi tìm đến, cả nhà cũng sẽ gặp nguy hiểm. Anh bảo họ đến chốt biên phòng gần nhất để trình báo. Giao biết thời đó chốt không nhiều như bây giờ, nơi gần nhất chắc cũng cách vài cây số. Người đàn ông rất cẩn trọng, không nói rõ khoảng cách, đề phòng nếu họ có ý đồ xấu. Giao để ý một trong hai gã có nét mặt sắc lạnh. Theo những gì thầy cô từng dạy, đó là tướng mạo của kẻ làm chuyện lớn, nhưng không phải theo con đường đàng hoàng, mà lại đại gian đại ác. Nhưng cô không thể can thiệp, đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ ai đó muốn kể cho cô nghe. Một dạng năng lực nhìn thấy nhân quả trong ba đời gần nhất của người khác, chỉ xuất hiện với những kẻ có duyên. Hai gã thấy không thể xin ở lại thì đổi ý, xin được ăn nhờ một bữa cơm. Hai ông bà cụ trong nhà nghe vậy, lo sợ chúng làm bậy nên đành đồng ý. Người đàn ông không phản đối cha mẹ, anh bảo hai gã đứng đợi rồi vào nhà trước, dặn vợ tránh mặt và nhắc cha mẹ không được nói trong nhà còn có con dâu. Khi vào nhà, cô thấy hai gã đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi mới ngồi xuống bàn ăn. Dù tỏ ra lễ phép, Giao vẫn cảm nhận được luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Thứ bản năng sợ hãi chết chóc rất nguyên thủy của con người. Dưới góc nhìn của người vợ, cảm giác ấy càng rõ rệt. Ăn xong, hai gã mặt dày xin phép được tắm nhờ. Người đàn ông nhíu mày không muốn đồng ý, nhưng lo cho cha mẹ nên đành miễn cưỡng gật đầu. Giao thấy hai gã đi vào phòng tắm, nơi chiều nay cô từng sử dụng, tháo ba lô bụi bặm xuống, lấy ra một bộ đồ xanh dần đã cũ để thay. Một gã nói nhỏ: "Dạ không có gì quý giá đâu, tắm rửa lẹ rồi chuồn thôi." "Tao biết, mà bộ quân phục này nhỏ quá, sợ mà không có vừa." "Ai kêu mày cùi quá, chỉ hạ được cái thằng lính nhỏ con trong nhóm đó thôi." Tim cô bỗng đập loạn, bàn tay đưa lên bịt chặt miệng. Người con gái trong giấc mơ đã hiểu, hai kẻ này không hề đơn giản. May mắn thay, tắm xong chúng không nán lại, chỉ chào rồi bỏ đi. Khi thấy bộ đồ chúng mặc, người đàn ông sinh nghi nhưng không dám hỏi. Đợi hai kẻ đó khuất hẳn, anh vội vàng đóng cửa chốt chặt. Lúc này cô hoảng hốt chạy ra níu tay chồng. "Anh ơi, bọn chúng từng giết bộ đội đó. Bộ đồ đó mặc là đồ của bộ đội đó anh." Chồng cô nghe vậy mặt mày tái mét. Anh hạ giọng dặn dò: "Tú à, em đừng có la lớn, để cha mẹ nghe thấy sẽ hoảng sợ. Ngày mai đợi tới sáng, anh sẽ ra chốt biên phòng để báo án." Chưa nói dứt câu, tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Giọng nói của kẻ có gương mặt sắc lạnh ồm ồm trong đêm khiến thần kinh hai người căng cứng. "Anh ơi, tụi tôi để quên đồ trong đó, cho tụi tôi vô lấy chút đã." Người đàn ông ra dấu cho vợ im lặng rồi trả lời: "Các anh để quên cái gì? Tôi không thấy đồ đạc gì của các anh ở đây hết." Giọng gã vẫn kiên trì: "Đồ để quên trong phòng tắm, vài thứ không đáng giá nhưng mà nó quan trọng lắm. Anh cho tụi tôi vô tìm chút đi." Nếu không biết sự thật thì còn có thể cho vào, nhưng khi đã biết chúng từng giết người, người chồng chỉ cảm thấy nỗi sợ bóp nghẹt nơi cổ họng. Anh đẩy vợ mình vào trong phòng thì thầm căn dặn: "Em ở yên đây, đừng có lên tiếng. Anh sẽ nghĩ cách đối phó." Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng mạnh. Người chồng đành lên tiếng, cố giữ bình tĩnh: "Khuya rồi, có gì ngày mai các anh hãy quay lại lấy." Dưới góc nhìn của người vợ, Giàu nghe rõ tiếng đạp cửa nặng nề, sau đó là tiếng chửi thề thô bạo: "Mẹ mày có mở cửa không? Tụi tao chỉ vô lấy đồ rồi đi. Đết có rảnh đứng đây nhây với mày." Những cú đạp tiếp tục nện vào cánh cửa mỏng manh. Cha mẹ của anh thức giấc, hoảng hốt chạy ra túm lấy áo con trai. Thấy cánh cửa gần như không thể chịu nổi thêm, người chồng đành nghiến răng ra mở cửa. Cửa vừa bật mở, hai gã lập tức tung chân đá mạnh vào người anh, khiến anh ngã khuỵ. Tên mặt mày gian ác gầm lên: "Má tao nói chuyện đàng hoàng mày đéo có biết điều. Cái xó rách nhà mày, tụi tao đéo có thèm cướp đâu." Hai ông bà cụ hốt hoảng đỡ con trai dậy, trong khi hai gã nghênh ngang xông vào nhà lục lọi. Một lúc sau, gã còn lại gào lớn: "Tao kiếm không thấy Bảo ơi." Gã đàn ông tên Bảo nheo mắt, nhìn chằm chằm ba người trước mặt, giọng gằn xuống: "Đồ của tao đâu?" Hai ông bà cụ run rẩy lắc đầu: Tụi tôi đâu có lấy gì đâu." Bảo hùng hổ đá người cha một cái, gào lên: "Mẹ tụi bay, dám lấy đồ của tụi tao hả?" Người mẹ òa khóc: "Không có, không có mà." Nhưng gã không buông tha, hắn túm tóc bà giật ngược, gương mặt dữ tợn: "Không kiếm được đồ là tao giết hết cả nhà mày." Dứt lời, hắn rút ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào đầu người mẹ già. Đúng lúc ấy, từ trong bếp vọng ra tiếng la: "Tao kiếm được rồi, trên kệ bếp." Gã còn lại cầm một gói trắng như đường mịn chạy ra. Vừa nhìn thấy thứ đó, đồng tử anh tâm co rút. Anh bật dậy lao tới, muốn giằng cây súng khỏi tay Bảo, đồng thời hét lớn với cha mẹ: Cha mẹ mau chạy đi, mau chạy đi, tụi nó là dân bán ma túy đó. Người mẹ sợ hãi đỡ chồng quay người định chạy. Lúc nãy bà cứ tưởng đó là gói đường bị rơi nên nhặt lại, nào ngờ là ma túy. Ba tiếng súng lạnh lùng vang lên, hai bóng dáng già nua ngã xuống nền nhà. Ngay sau đó là tiếng thét xé ruột của anh Tâm. Bảo còn định bắn tiếp nhưng gã tên Thành vội ngăn. Mày điên rồi hả? Không có súng giảm thanh, quân đội tới là tụi nó bắn chết mình liền đó. Đôi mắt Bảo lồng lên, hắn cười gằn. Tao với mày đi cả đoạn dài rồi, rõ ràng gần đây chẳng có một cái chốt biên phòng nào cả, là thằng chó này nó lừa tụi mình. Nói xong hắn đáp vào bụng anh Tâm mấy cái rồi rút dao ra định đâm tiếp. Thành hoảng hốt kéo lại. Mẹ mày, bệnh hả? Mày giết hai người rồi đó, còn muốn giết nữa hả? Mày không giết nó, để nó báo công an thì tao với mày chỉ có đường chết. Lúc mày xử mấy thằng lính biên phòng, có thấy mày nương tay không? Mẹ mày, tụi nó là quân đội, còn đây là người bình thường. Bảo không thèm đáp, hắn lao tới đâm một nhát thẳng vào bụng Tâm. Đi buôn ma túy mà mày đặt dở giọng hiền lành hả mày? Nó không chết thì tao với mày chết đó. Máu tươi bắn lên tràn ra nền gạch. Anh Tâm từ từ gục xuống. Hai gã cãi nhau một hồi nhưng kết cục chẳng thay đổi. Ba người đổ gục trước mặt dao, cũng là trước mắt cô gái đó. Cô cảm nhận được nỗi sợ cùng cực hòa lẫn với mối hận ngút trời. Bảo như cảm nhận được điều gì đó, hắn quay ngoắt sang nhìn vào khe cửa hẹp nơi dao và cô gái đang đứng. Đôi mắt đỏ ngầu giống như con thú hoang khát máu đang nhắm trúng con mồi. Ngay khoảnh khắc ấy, ngọn đèn phục tắt, giấc mơ bị xé toạc bởi một vết rạch vô hình. Dao bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hơi thở nặng nề như vừa chạy trốn khỏi cái chết trong gang tấc. Bóng tối trong căn bếp dường như vẫn giữ lại dư âm của những tiếng gào thét từ quá khứ xa xôi. Cô vừa quay đầu nhìn sang bên phải, một bóng đen đã ngồi ngay cạnh chân giường từ lúc nào. Sợi xích đen tuyền trong màn đêm uốn cong như một con rắn đang chực chờ vồ tới. Đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm vào cô, vẫn là nụ cười ngây dại lúc chiều, nhưng trong ánh sáng leo loét lại mang theo hơi lạnh của cõi âm ti. Thấy rồi à? Dao giật bắn mình rồi mới hoàn hồn. Dù quen tiếp xúc với những thứ âm tà, cô vẫn không thể không giật mình. Tiếng cười khùng khục vang lên từ cổ họng ông ta. Dao nhíu mày hỏi, ai đó? Người đàn ông không trả lời, chỉ cười càng lúc càng lớn, đến mức khiến cho bà chủ nhà cũng tỉnh giấc. Bà vội vã chạy ra sau bếp bật đèn, nhăn mặt quát, sao ông đi ra đây được? Rõ ràng lúc nãy bà đã xích chân ông ta dưới giường của mình. Không hiểu vì sao ông có thể thoát ra và xuất hiện bên cạnh Dao. Thật ra Dao chỉ giật mình chứ không sợ. Câu hỏi của cô vốn không dành cho người đàn ông này, mà là cho thực thể đang chiếm giữ thân xác ông ta. Nếu giấc mơ vừa rồi có liên quan đến nguồn gốc oán khí, cô cần biết người đàn ông này đã phạm phải điều gì mà phải chịu cảnh bị hành hạ đến mức không còn hình người. Bà chủ nhà cao có kéo chồng về gian nhà trước. Dù bực bội, Dao vẫn không nghe bà chửi mắng ông, đủ thấy bà là người phụ nữ hiền lành. Đêm đó, mưa đổ lộp bộp suốt đêm lên mái nhà, khiến giấc ngủ của Dao nửa tỉnh nửa mê. Sáng hôm sau khi trời vừa hửng, cô bước ra hiên thì sững người. Cả khu đất mênh mông nước, bờ ao trước nhà gần như không còn phân biệt được, chỉ có thể lần theo trí nhớ mà bước. Đất đỏ bị nước xiết cuốn trôi thành những dải bùn loang dài, xoắn vặn. Phía xa, người của trạm biên phòng đang cố khắc phục thiệt hại. Con đường dẫn ra ngoài bị sạt lở. Phía bên kia, một hàng xe phải quay đầu đi lối khác. Bà chủ nhà mặc áo mưa đứng trước hiên, Hai tay ôm chặt lấy nhau, ánh mắt bà nhìn về phía họ, rồi lại quay sang mảnh vườn rau bị bùn đất cuốn sạch. Lâu lắm rồi hồ thủy điện mới xả nước trong đêm. Nhà bà không ngập, nhưng rau thì coi như mất hết. Quay người định vào nhà, bà thấy Giao đang đứng nhìn con đường, liền nhẹ giọng nói. Sáng nay cô tính ra thị xã hả? Không đi được đâu. Cầu Tạm bị nước cuốn trôi mất trong đêm rồi. Phía trước sạt lở nhẹ, người ta đang phong tỏa đó, không cho ai ra vô hết. Tiếng loa của biên phòng thông báo truyền qua màn mưa. Khu vực đang sạt lở, đề nghị người dân không di chuyển. Lực lượng chức năng đang phong tỏa toàn tuyến đường, đề nghị bà con không di chuyển đến gần khu vực này. Giao ngước nhìn bầu trời chìm trong một màu xám tro, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Bà chủ nhà thở dài. Lâu lắm rồi chỗ này mới gặp mưa lớn như vậy, lại còn sạt lở nữa. Giao nghĩ chắc chắn không phải sự trùng hợp. Hôm qua khi vào khu vực núi giáp ranh tỉnh Bình Phước để làm việc, lúc quay về cô đã nhầm trạm rồi đi lạc vào đây. Từ khoảnh khắc ấy, trực giác đã không ngừng nhắc nhở rằng có thứ gì đó muốn giữ cô ở lại. Chỉ là không biết muốn cô giúp đỡ hay muốn lấy thứ gì từ cô. Mưa dai dẳng đến tận trưa. Ngoài kia đội biên phòng vẫn đang hối hả xúc đất đá, nhưng có lẽ phải đến chiều mới xong. Bà chủ nhà nấu cơm mời Nguyễn Giao, rồi dè dặt ngỏ lời giữ cô ở lại thêm một ngày. Giao suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, miệng không ngừng cảm ơn bà. Bà chủ giúp cô treo đống quần áo vừa giặt bên bếp củi. Giao rửa chén xong, lặng lẽ nhìn bà suy tư. Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, bà chủ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô. Cô Giao, tối qua cô có mơ thấy gì không? Giao nhìn bà hồi lâu rồi mới gật đầu. Vẻ mặt bà lộ rõ sự lúng túng, cứ như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không biết mở lời ra sao. Cô Trinh sống ở đây lâu chưa? Trước đây căn nhà này có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Bà Trinh thoáng khựng lại, biểu cảm khó xử chỉ thoáng qua rất nhanh, nhưng không qua được ánh mắt của người quen nhìn thấy những điều người khác không nhìn thấy như Giao. Bà đắn đo hồi lâu, cuối cùng thở dài. Căn nhà này là của ba mẹ cô để lại, nhưng mà cô ở đây một mình từ lâu rồi. Giao im lặng, như để bà có đủ thời gian gom góp can đảm. Bà cắn môi, rồi như đã hạ quyết tâm mở ra ngăn ký ức mà bà luôn khóa chặt. Hồi nhỏ cô khó nuôi lắm, bệnh hoài hả? Ba mẹ nghèo, cô cũng nghèo nữa, không có tiền đi khám thường xuyên. Người xưa nói nếu bán khoáng con cho chùa thì con cái sẽ khỏe mạnh hơn, nên có một thời gian ba mẹ bán cô cho chùa nuôi. Giao biết tục này, một cách dân gian dành cho những đứa trẻ khó nuôi, bệnh triền miên hoặc không hợp mạng với cha mẹ. Chỉ bán trên danh nghĩa, sau đó sẽ rước con về lại. Ba mẹ gửi cô vô chùa mấy năm, để các sư cô chăm sóc, đọc kinh kệ, nhờ cửa Phật độ cho. Cô ở chùa từ hồi còn bé xíu tới năm 4 tuổi, vì gần nhà không có trường mẫu giáo, các sư giữ cô lại dạy chữ luôn. Ánh mắt bà buồn hẳn khi nhớ lại. Hai bàn tay bắt đầu run nhẹ. Nhờ vậy mà cô thoát được một kiếp đó. Tìm Giao chùng xuống. Vậy thì cả gia đình kia. Bà Trinh tiếp tục, giọng nghẹn lại. Một ngày thôi, chỉ trong một ngày mà cả nhà cô chết hết. Mẹ cô bị người ta bẻ gãy chân, xiết cổ chết trước ao nhà. Ông bà nội thì bị bắn chết, còn bà cô thì bị đập đầu. Trong giấc mơ đêm qua, vào thấy ông bị đâm. Cô cũng không hề biết mẹ bà Trinh chết thê thảm đến vậy. Bà Trinh khàn giọng. Từ đó cô sống một mình. Căn nhà này là thứ duy nhất còn lại. Vừa là tài sản, vừa là kỷ niệm. Từng mảnh thông tin trong đầu Dao chậm rãi chép lại, kéo thành một sợi chỉ đỏ dẫn thẳng tới luồng oán khí đang bao trùm mảnh đất này. Cô có biết ai là hung thủ không? Có manh mối gì không? Hồi đó người ta tìm được thêm một cái xác trong nhà, bị đâm ngay tim. Trên người có dấu tay dính máu của ba cô, nên họ kết án người đó là hung thủ. Dao nhớ đến ánh mắt sắc lạnh của gã đàn ông tên Bảo trong giấc mơ. Có lẽ gã đã giết luôn đồng bọn. Giấc mơ đêm qua không hề vô cớ. Sợi dây liên kết đã hiện ra. Ngoài trời mưa không lớn, nhưng gió nổi lên xô cánh cửa sổ đập ầm vào khung. Người đàn ông điên bất chợt hú lên một tiếng dài, khiến cơn mưa càng thêm thê lương. Bà Trinh ngước nhìn chồng mình ngoài hiên, thấy ông không làm gì nguy hiểm. Bà run run nói tiếp. Chuyện qua lâu rồi nên cô không dám kể cho ai nghe. Hồi mới về nhà thì chồng cô, ổng hay nằm mơ về vụ án đó, gầy guộc héo hon. Cô có nhờ sư phụ trên chùa xem giúp. Sư phụ chỉ nói số kiếp phải trả, không có can thiệp được. Sau này ổng không có mơ nữa. Cô tưởng êm rồi, ai ngờ đâu ổng bị xe tông, gần như là mất nửa cái mạng. Kể xong, bà Trinh ngồi thừ ra hồi lâu, nước mắt lặng lẽ lăn trên gương mặt đã hằn dấu thời gian. Một đời cơ hàn, đơn độc từ nhỏ cho đến lúc về già, vẫn không có một mái nhà đúng nghĩa để nương tựa. Dao nhìn mưa trắng xóa ngoài kia như một chiếc lồng giam khép chặt lấy căn nhà u ám, không thể đi đâu, không thể thoát ra. Như thể cả vùng đất đã cố tình khép kín lại, chỉ để buộc cô nhìn thẳng vào sự thật. Một cơn gió lạnh phả sau gáy, mang theo hơi thở nồng mùi xác chết lướt qua người Dao. Cô quay lại nhìn, nhưng không thấy ai. Nghe bà Trinh kể xong, cô xin phép ra trước bàn thờ thắp nhang cho gia đình bà. Ngày xưa nghèo khó, bàn thờ không có ảnh, chỉ có những tấm bài vị được lập về sau cho ba mẹ và ông bà. Dao lẩm nhẩm khấn nguyện, rồi cắm nhang vào lư hương. Đột nhiên lư hương bốc cháy phần phật. Cả bà Trinh lẫn Dao đều giật mình. Bà vội hất nước dập lửa, nén nhang chưa cháy hết cũng tắt ngấm theo. Dao nhau mắt lại, cô đã hiểu ra điều gì đó. Chiều xuống, mưa bắt đầu nhỏ dần. Hơi nước trắng mờ bốc lên quanh mặt ao trước nhà. Đội biên phòng đã dọn xong đường núi, nhưng vẫn phải phong tỏa để đề phòng mưa lớn gây sạt lở lần hai. Dao khoác chiếc áo ấm duy nhất trong ba lô, bước chậm dọc theo bờ nước. Cái ao trước nhà vốn không phải thế đất xấu, nhưng khu này toàn trồng cao su, loại cây âm tín, khiến không gian trở nên u uất. Huống chi đây còn là vùng nước từng có người chết. Bà Trinh kể, sau vụ án, nhà nước từng lấp đất lại giúp, nhưng vài năm sau đất xói mòn, nước lại tụ về thành cái hồ như bây giờ. Dao nhìn cây cổ thụ cạnh mặt hồ, càng nhìn càng thấy rợn rợn. Gió lạnh thốc qua gáy khiến cô rùng mình. Dao bước thêm vài bước muốn xem thứ kia là gì, nhưng ngay lúc đó lại có cảm giác bị ai đó bám theo. Tiếng lọc ọc vang lên dưới mặt nước, như thể có thứ gì đang bò sát bên dưới lớp bùn đen. Cô dừng lại, quay đầu nhìn ra sau. Không có ai, cũng không có bóng dáng nào hiện ra. Mặt ao vốn không lớn, hiếm khi có sương, vậy mà lúc này màn sương lại dày dần. Giữa làn hơi ẩm, một bóng người lờ mờ hiện lên. Dáng người thon, cao, tóc dài, chiếc bóng nghiêng đầu như đang nhìn cô. Ai? Muốn gì đây? Đến. Chỉ cần cô chớp mắt một cái, bóng ấy đã tan biến. Nhưng mặt nước không gió lại gợn lên những vòng tròn lan dần về phía cô, như có vật thể vô hình đang tiến lại gần. Vào nhiều mắt nhìn kỹ, là một cô gái. Trên cổ cô ta vẫn còn dắt ngang một sợi dây thừng gai, loại dây các hộ nhà nông thường dùng. Vào không tỏ ra sợ hãi, bóng trắng dừng lại rồi chậm rãi tan vào màn sương. Ngay sau đó, tiếng cười sặc sụa chát chúa vang lên từ nhánh cây cổ thụ bên cạnh. Vào liếc mắt sang, thấy một hình dáng đỏ tươi, trên đầu có hai chiếc sừng, nhảy chân sáo hai vòng rồi dục biến mất vào thân cây. Vào thở ra khẽ, suy đoán của cô có lẽ đúng là đến chín phần. Cô không tiếp tục đi dọc bờ ao nữa mà quay trở về nhà. Vừa xoay người, cô thấy người chồng điên của bà Trinh đứng ngay phía sau, im lặng nhìn mình mà cười, cái miệng ngoác tận mang tai. Vào nhắm chặt mắt, niệm chú. Khi mở mắt ra, chỉ còn thấy ông ta nhìn cô bằng ánh mắt ngây dại. Cô khó chịu liếc nhìn xung quanh, rồi đành kéo ông ta vào nhà. Vào trong, Giao mở điện thoại định tìm lại vụ án năm xưa, nhưng hoàn toàn không có sóng. Bà Trinh thấy vậy thì nói: "Dùng đầy hễ mưa bão là mất sóng hết trơn à con." Qua một ngày một đêm, bà Trinh đã thân với Giao hơn. Cách xưng hô xa lạ cũng dần đổi thành gọi cô xưng con, như con cháu trong nhà. Đêm xuống, ngoài trời mưa lạnh cả ngày, Giao đun một ấm nước nóng để tắm. Khi dòng nước ấm xối qua da thịt, cô khẽ thở ra một hơi vì dễ chịu. Vừa cúi xuống định xả nước lên đầu thì phía sau vang lên một tiếng soạt, như có vật gì đó bị kéo lê trên nền xi măng. Giao quay ngoắt lại, không có ai. Cô ghét nhất là kiểu hù dọa này. Những thứ dám trêu ghẹo cô như vậy, cô đều sẽ khiến chúng không yên thân. Nước nóng bỗng chuyển sang lạnh toát. Giao chán chường lấy khăn lau người. Đúng lúc đó, cô cảm thấy có ai đứng sát ngay sau lưng. Hơi thở lạnh ngắt phả thẳng vào gáy. Giao nắm chặt tay, dùng mạnh ra sau. Bàn tay chỉ chạm vào khoảng không, nhưng cô nghe rõ một tiếng suýt xoa, là giọng đàn ông. "Súc sinh, còn có gan bò tới đây trêu ghẹo tao?" Tiếng cười bỉ ổi vang vọng bốn phía phòng tắm. Căn nhà đóng kín bỗng như bị gió lùa. Từng cơn lạnh buốt tràn vào, xen lẫn trong tiếng gió là một chất giọng the thé, vừa chói tai vừa trợn người. "Đến xen vào chuyện của tao, xen vào chuyện của tao thì phải bỏ mạng lại đây." Giao không đáp, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài. Đêm đó cô thiếp đi rất nhanh, như thể có bàn tay vô hình kéo cô rơi vào giấc ngủ sớm hơn bình thường. Và ngay khi mi mắt khép lại, cô rơi thẳng vào một thời không khác. Vẫn là căn nhà hôm qua, hơi ẩm đặc quánh, mùi máu tanh len lỏi trong từng kẽ gián. Lần này Giao không còn ở góc nhìn của người vợ nữa. Cô nhìn thấy chính diện của người phụ nữ, mẹ của bà Trinh. Bà ấy rất đẹp. Chính vì thế, ngay khi lôi bà ra khỏi phòng, gã Bảo liền nổi lòng dâm. Người phụ nữ hoảng sợ kêu cứu, nhưng không cách nào thoát khỏi cái bàn tay siết chặt như gông cùm. Bàn tay còn lại của gã bịt kín miệng bà, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở tanh tưởi phả vào má. Gã nhìn bà như con thú đói đang rình mồi. Bảo nắm cánh tay bà kéo giật lên. Bao ngày lang bạc trong rừng khiến dục vọng trong gã dâng lên đến điên dại. Người vợ vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Cửa nhà đã đóng kín, bên ngoài gió rít lên như tiếng oán than, nhưng chẳng ai nghe thấy. Tên Thành đứng bên cạnh gầm lên: "Đủ rồi đó, mày nghĩ mình là súc vật hả? Đừng có động dục nữa, không chạy lẹ là chết đó." "Mẹ mày, mày dở giọng quân tử với tao đó hả? Hay là mày cũng muốn chia phần?" Thành cao có, dùng tay đấm thẳng vào mặt Bảo. Gã điên tiết, Thụy trả vào bụng Thành. Hai gã lao vào nhau, cả không gian chao đảo. Giàu nghe rõ tiếng đấm đá, tiếng vật lộn dội lên như sấm trong căn nhà nhỏ. Kỳ lạ thay, cô cũng cảm nhận được cơn đau, như thể đang cùng chịu đựng với họ. Người vợ ngã xuống nền đất phủ đầy tro bếp. Đúng lúc hai gã đang ẩu đả, anh Tâm tưởng chừng đã chết, bất ngờ bật dậy. Anh rút con dao khỏi bụng mình, đôi mắt nhập nhèm không phân biệt được ai là ai, theo quán tính mà đâm tới. Giàu nghe rõ tiếng kim loại xuyên vào thịt, nhưng không hề cảm thấy đau. Bảo khựng lại lùi mấy bước, máu rỉ ra từ sườn. Vết thương không sâu, lực tay anh Tâm cũng không đủ chí mạng, nhưng đủ khiến gã phát điên. Bảo giật con dao ra, ném xuống đất, rồi chộp lấy thanh củi gần đó, giục mạnh xuống đầu anh Tâm. Thứ chó má, mày chết mẹ mày đi! Âm thanh khô khốc vang lên rợn người. Tâm đổ gục, máu từ vết đâm hòa lẫn với máu trên trán tràn xuống nền nhà. Đôi mắt trợn ngược, tắt thở ngay tức khắc. Tiếng thét của người vợ nghẹn lại giữa cổ họng. Bảo quay sang, đôi mắt long lên sòng sọc. Gã đảo quanh tìm thứ gì đó, rồi chộp lấy sợi dây gai bó củi, trồng thẳng vào cổ bà, kéo mạnh. Thành lao tới kéo Bảo ra, quát lớn. Thằng khốn nạn, mày muốn giết hết cả nhà này hả? Chỉ cần bé gãy chân nó là đủ, để khỏi chạy đi báo công an. Không chờ Bảo phản ứng, Thành nắm lấy cổ chân người vợ, bẻ ngoặt ra sau. Tiếng xương gãy vang lên trần trụi. Ngay cả trong mơ, Giàu cũng thấy lạnh sống lưng. Người vợ đau đến mức không thở nổi, mắt trợn ngược rồi ngất liệm đi. Trong căn nhà giờ chỉ còn lại hai gã đàn ông và mùi tử khí dày đặc. Bảo đứng nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, hơi thở vẫn nóng rực chưa kịp nguôi giận. Ánh mắt gã chậm rãi chuyển từ người phụ nữ nằm bất động sang Thành, oán độc tham lam. Nhìn cái gì? Mày muốn xử tao luôn hả? Không, ít nhất là trước khi về tới thành phố, tao chưa dám làm gì mày. Thành cười gằn, cúi nhặt mớ đồ rơi vãi rồi quay lưng đi. Bảo lầm lì theo sau. Giàu có cảm giác như một con dao vô hình đang kề sát lưng mình. Tại sao lại quay lưng với một kẻ điên? Là do Thành quá tự tin hay đã chuẩn bị sẵn? Chưa kịp nghĩ xong, Thành bất ngờ xoay người, né cú vụt bằng thanh củi nhắm thẳng vào đầu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khoảnh khắc quyết định, Bảo lao tới lần nữa. Thành rút dao. Con dao mà Bảo đã ném đi trong cơn tức giận đã bị Thành lén nhặt từ trước. Lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực Bảo, một nhát gọn gàng dứt khoát. Hoàn toàn khác với hình ảnh kẻ quân tử vừa ngăn giết người lúc nãy. Bảo mở to mắt, gương mặt méo mó vì không tin nổi, chính đồng bọn lại là kẻ kết liễu mình. Máu ứa ra nhỏ từng giọt xuống nền nhà, hòa cùng nhịp tim đập dồn dập của dao trong giấc mơ. Thành gom sạch đồ đạc và khẩu súng của Bảo. Bắn cái loại súc vật như mày á thì phí đạn. Cảm ơn nha, chết rồi mà vẫn còn có giá trị đó. Hắn dẫm lên vệt máu loang trước thềm nhà rồi bước ra ngoài. Căn nhà chìm vào im lặng, một sự im lặng nặng nề đặc quánh. Quán khí bắt đầu hình thành, nhưng Giao vẫn chưa thể tỉnh dậy. Cô thấy mình trong thân xác người vợ, lần mò ra tới cạnh ao, cơ thể lê từng chút một về phía rìa trước. Tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên rồi tắt hẳn trong tiếng mưa rả rích. Giao mở mắt, tim cô đau nhói như bị khoét mất một mảng. Cô biết cái cảm giác này không phải của mình. Hồn ma cô gặp bên bờ ao chính là mẹ của bà Trinh. Giấc mơ đầu tiên cô thấy chính là toàn bộ bi kịch gia đình đó. Vậy thì nhân quả mà đôi mắt âm dương của cô chỉ dẫn dường như không dừng lại ở đây. Từ lúc đặt chân tới vùng đất này, cô không chỉ bị đôi mắt của mình dẫn lối, mà còn bị một thế lực khác kéo đi. Giàu bước ra ngoài, bầu trời trong xanh, nắng hửng nhẹ. Cơn mưa như chưa từng tồn tại, chỉ để lại những vệt đất đá bị xói mòn. Người chồng điên của bà Trinh vẫn ngồi ngây ngốc nhìn ra đường, thỉnh thoảng quay sang cười khờ khạo với cô. Giao xin bà Trinh ở lại thêm một ngày, nói rằng muốn đến đảnh lễ sư phụ của bà. Bà Trinh không do dự đồng ý ngay. Sau khi cho chồng ăn, khóa ông ở lại trong góc giường trong nhà, bà chạy ra chốt biên phòng nhờ các chú bộ đội ghé qua trong giúp. Dặn dò xong xuôi, bà yên tâm dẫn Giao rời đi. Chiếc xe máy cà tàng của bà chở Giao chạy qua con đường đất quanh co. Hai bên là rừng cao su rợp bóng, gió lùa qua từng thân cây, phát ra những âm thanh trầm đục như tiếng người thở dài kéo lê trong không trung. Ngôi chùa không cách nhà bà Trinh bao xa, chỉ là do vướng bận người chồng điên nên đã lâu rồi bà mới có dịp lên đây thăm lại sư phụ. Ngôi chùa cô độc nằm sâu trong những lô cao su hun hút, không lớn, chỉ như một căn nhà bình thường được cải tạo đơn sơ thành mái chùa. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài giản dị ấy, nơi này lại mang một cảm giác trang nghiêm và linh thiêng đến mức khiến Giao nổi da gà. Một vị sư cô già đang đứng đó, nụ cười hiền hòa như đã đợi sẵn từ lâu. Sư cô ánh mắt hiền từ nhưng sâu thẳm, tựa như nhìn thấu lòng người. Vừa thấy Giao, sư cô đã chắp tay niệm Phật. Cô chờ con lâu rồi. Giao cúi đầu chào, cô không quá bất ngờ. Những người tu hành cao niên thường có những năng lực mà người thường không đoán được. Bà Trinh hơi bối rối. Sư phụ quen con bé này sao? Sư cô gật đầu, bảo bà Trinh vào chánh điện lạy Phật, niệm kinh cùng các sư cô khác. Riêng Giao, bà mời cô vào gian thất nhỏ phía trong. Mùi nhang trầm hòa cùng ánh đèn vàng nhạt và tiếng mõ vọng xa xa khiến lòng người lắng lại. Ấm trà đã được pha sẵn theo kiểu uống trà đặc trưng của người miền Nam. Sư cô đợi nước trà đủ đậm mới rót ra, đẩy nhẹ về phía Giao. Chắc con cũng phần nào hiểu được vì sao Thành lại điên điên dại dại như vậy, có đúng không? Thành là tên người chồng điên của bà Trinh, trùng với tên của tên cướp thứ hai trong vụ án năm xưa. Trước khi đến chùa, Giao đã tra được tên cướp chết trong vụ án là Bảo. Còn Thành thì 2 tháng sau bị công an bắt trong một chuyên án ma túy lớn và bị xử tử hình. Sư cô chậm rãi kể. Dòng linh của Tú tuy mạnh nhưng mà quán khí rất nặng, đến mức quá quỷ rồi. Nhưng bản chất không phải ác hồn. Khi còn sống, Tú tận mắt chứng kiến cha mẹ chồng và chồng bị chết thảm. Sau đó chính mình cũng uất hận mà chết đi, nên quán khí tích tụ rất là sâu. Còn mệnh số của Trinh là số cô độc, khổ mệnh. Thấy được cảnh đó nên Tú vẫn luôn đi theo để bảo vệ con gái mình. Trong lúc đấy thì nó vô tình nhận ra hậu kiếp của Thành, một phần vì báo đáp được việc tha mạng, một phần vì Thành đã giết kẻ thù của nó. Cho nên chính Tú dẫn dắt để Trinh và Thành nên duyên. Thật ra thì số phận của Trinh vốn dĩ không có chồng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi Thành về sống trong căn nhà đó, vong hồn Tú mới nhận ra nơi ấy vẫn còn một quỷ hồn khác, oán khí ngút trời. Đó chính là Bảo. Bảo khi còn sống đã là kẻ ác, ôm hận mà chết nên linh hồn cực mạnh. Dùng đất ấy lại đầy âm khí khiến gã đã quá quỷ rất sớm. Sự tham tàn lúc sống giúp gã tu luyện nhanh rồi ẩn mình sâu trong luồng oán niệm quanh căn nhà. Giao nhớ lại bóng dáng 2 chiếc sừng đỏ rực dục qua thân cây cổ thụ gần bờ ao. Sư cô nhìn thẳng vào cô. Con đã thấy nó rồi, cũng đã đối diện với nó, và nó đang ẩn tàng trong thân xác của Thành. Dạ thưa sư cô, con đọc kinh với sư phụ nên tin sâu nhân quả. Nhưng chuyện chồng của cô Trinh con vẫn chưa hiểu hết. Luân hồi súc sanh hay là địa ngục với nhân quả chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi thôi. Tên cướp thành kia phải luân hồi nhiều kiếp bạc sanh mới có cơ hội làm người đó. Nhân nghiệp xấu chưa dứt nên dù mang hình hài nào nghiệp vẫn đeo bám. Sự khốn khó thuở nhỏ lòng đồng trước khi lấy vợ hay cảnh điên dại sống lay lắc hiện tại, tất cả đều là nghiệp quả của hắn. Còn oan nghiệp giữa Thành và Bảo, Thành cũng buộc phải trả, vì chính hắn đã giết Bảo. Tai nạn xe năm đó cũng do quỷ hồn Bảo gây ra, nhưng vong hồn của Tú đã che chắn nên mạng Thành không đứt. Nhưng hắn không còn nguyên vẹn, liệt đôi chân, thần trí mụ mị, giống như cách hắn từng bẻ gãy chân Tú kiếp trước, hay thứ khiến con người chết dần chết mòn mà hắn từng buôn bán. Trả giá bằng cái chết đôi khi quá nhẹ cho cái ác, sống mà phải dùng chính thân thể và linh hồn để trả lại những gì đã gây ra, đó mới là cái giá công bằng, cũng là cái giá đắt nhất. Căn phòng chìm trong im lặng. Giàu nhớ lại hai giấc mơ, tiếng xương gãy khô khốc, tiếng kêu gào ai oán vẫn còn văng vẳng bên tai. Mọi nỗi đau rồi sẽ quay về với chính kẻ đã gieo ra nó, chỉ là họ có nhận ra không. Sư cô tiếp tục nói, chính dòng hồn của Tú đã vẫn còn đến đây. Nó biết mình không trụ được lâu nữa. Quỷ bảo đã hấp thụ oán khí cả khu đất đó, mạnh lên rất nhanh. Giờ đây rất khó có ai ngăn được nó. Ta thấy được nhưng không thể can thiệp. Ta không đủ sức, cũng không đủ duyên để hóa giải. Tú đã đặt hy vọng cuối cùng vào con đó. Sư cô rót thêm một chén trà. Lần này trà đậm hơn nhưng đã nguội. Vào nhấp một ngụm, vị đắng chát lan khắp khoang miệng, khiến tinh thần cô tỉnh táo. Vào nhìn ra ngoài cửa sổ, bà Trinh đã thắp nhang xong, đang ngồi chờ cô. Sư cô mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt như ghi dấu vô số câu chuyện từng chứng kiến. Ngồi biết ít thì sẽ đỡ đau khổ. Vào gật đầu, cúi lại sư cô rồi bước ra ngoài. Ánh nắng buổi sáng trong veo như đang dẫn lối cho những linh hồn mụ mị lạc bước giữa quán trọ nhân gian. Thấy cô ra, bà Trinh hỏi, con nói gì với sư phụ vậy? Sao sư phụ lại biết con? Không dám nhận là đồng tu với cô, nhưng con cũng là Phật tử. Với lại con có vài năng lực đặc biệt. Năng lực gì? Cô chở con ra chợ mua ít đồ nha, con muốn cúng cho ba mẹ cô. Hai cô cháu mua đủ loại trái cây, Giao còn mua thêm sáp bơ, đèn cầy và hình nhân giấy. Bà Trinh nhìn mà ngạc nhiên. Con cúng cho nhà cô thôi, mua mấy thứ này làm chi? Con cúng cho người thân cô, còn mấy cái này để con bắt cái khác. Con làm thầy hả? Giao không trả lời. Buổi sáng, nhân lúc trời còn nắng, cô xin mượn một góc sân sau để hành thiền, mượn linh khí trời đất mà vẽ bùa. Sân trước có bờ ao, chỉ cách giường cao su một bờ đất thấp. Từ đó nhìn ra, hàng cây thẳng tắp kéo dài tưởng chừng như vô tận. Thân cây xám bạc bị nắng cắt thành những vệt tối đứt đoạn. Chiều trời sáng rõ, rừng cao su vẫn âm u như đang nuốt trọn ánh sáng. Giao trải tấm vải bố vàng lên chiếc bàn trà thấp trong phòng khách. May mà đội biên phòng chỉ thỉnh thoảng mới đi tuần, nếu không hẳn sẽ tưởng cô đang làm chuyện mê tín. Cô ngồi bệt xuống nền đất còn ẩm. Từ túi vải, cô lấy ra bút lông, chén chu sa và vài loại lá thơm đã được sư phụ gia trì. Mọi thứ được đặt ngay ngắn, đúng vị trí, như một nghi thức quen thuộc. Cô nhắm mắt hít sâu, bắt đầu thiền định. Hơn một tiếng trôi qua, đúng 10 giờ sáng, Dao mở mắt, giơ hai tay lên niệm khấn xin mượn linh khí đất trời. Lòng bàn tay mở ra đón ánh sáng. Ban đầu, một luồng khí ấm thực sự tràn vào, dịu dàng như hơi nắng sớm. Nhưng chỉ vài giây sau, luồng khí ấy bị giật ngược lại, như có thứ gì đó từ rừng cao su hút mất. Nhiệt độ quanh cô giảm nhanh, gió lạnh lùa qua dù đang là giữa trưa nắng. Cô thử lại lần nữa, linh khí chỉ kịp chạm tới rồi tan biến vào khoảng tối sau hàng cây. Vào nhờ mắt nhìn rừng cao su, ánh sáng không thể xuyên qua tán lá dày. Sâu bên trong, đôi mắt âm dương của cô nhìn thấy một khoảng tối đang chuyển động, như trái tim của một con thú khổng lồ. Từng nhịp đập đều hút lấy linh khí lẫn âm khí xung quanh. Cô biết vùng đất này đã bị những thứ âm tà bao vây. Không thể chờ đợi thêm, Dao chắp hai tay trước ngực, dồn toàn bộ chút linh khí ít ỏi vào luân xa bụng. Ánh mắt sắc bén của cô liếc sang người chồng điên dại của bà Trinh. Ông ta vẫn ngồi yên, nhìn cô không chớp. Dao chấm bút vào chu sa, màu đỏ tươi hòa với linh khí yếu ớt quyện vào nhau, ánh lên thứ ánh sáng lờ mờ như sắp tắt. Cô vẽ nét đầu tiên, nhưng mực không bám chắc như thường lệ. Lá bùa rung nhẹ, phảng phất như có ai đó đang thầm thổi vào, cố tình làm lung lay. Cô nghiến răng, tiếp tục nét thứ hai rồi thứ ba. Đúng lúc ấy, một đợt gió lạnh từ rừng cao su quét tới, mạnh đến mức lá cây xào xạc như tiếng thì thầm của nhiều người. Chén chu sa rung nhẹ, tấm bùa trên tay cô nhạt màu đi trông thấy. Dao khẽ thở ra, ép bản thân phải bình tĩnh. Cô biết có thứ đang ngăn cản mình mượn linh khí. Cô đặt lòng bàn tay lên lá bùa dang dở, truyền vào đó là toàn bộ phần khí vừa gom được. Tấm bùa phát sáng đỏ hồng, yếu ớt như đống lửa trước gió, nhưng lại mang theo sinh khí âm ỉ sinh đôi. Cũng ngay lúc đó, từ rừng cao su, một luồng lạnh buốt quét ngược lại, khiến sống lưng Dao gai lên từng đợt. Cô không quay đầu, nhưng cô biết rõ có một đôi mắt đang nhìn mình từ sâu trong khoảng tối ấy. Đêm buông xuống nặng trĩu, không gió, không tiếng động, chỉ có cái lạnh từ rừng cao su rỉ ra từng chút, âm thầm mà dai dẳng. Để tránh bà Trinh sinh nghi, nửa đêm Dao lặng lẽ ra ngoài. Cô bày đủ đồ cúng, vẽ mắt cho hai hình nhân giấy, thức thần cô học được từ một người bạn đạo Nhật Bản, dùng để bảo vệ chủ nhân. Cô đứng giữa sân, trên tay là tấm bùa trấn vừa vẽ lúc sáng và đồ hộ thân. Hai tay kết ấn, miệng nhẩm chú. Âm hồn chi khởi, nghịch khí chi khai, oán linh bất hóa, giáng. Không khí trước mặt dao động, đất dưới chân lạnh toát, lan dần lên đỉnh đầu. Mặt đất rung nhẹ, như có bàn tay vô hình đang xé lòng đất trồi lên. Bỗng bụp một tiếng, ngọn đèn cầy trên bàn tắt ngấm, không gian chìm vào bóng tối. Một hơi thở ẩm mục nồng nặc phả ra ngay sau lưng. Rồi một giọng cười méo mó, giống hệt lần trong phòng tắm. Gọi tao lên làm gì? Mai thôi là tao lấy được mạng mày rồi. Dao quay phát lại, hai thức thần giấy lập tức hóa thành hai thân hình cao lớn, đứng chắn trước cô. Gã bảo hiện ra lờ mờ giữa sân, thân thể lão đảo như cái xác bị kéo bằng dây, gương mặt béo lệch, đôi mắt đen ngòm không trọng. Trên ngực trái còn cắm nguyên con dao, hình ảnh lúc chết của gã. Đáng sợ nhất là hai chiếc sừng đỏ trên đầu. Dao nâng tay. Ta chỉ muốn hỏi mi vài chuyện. Không phải mày đã đi hỏi bà già trong chùa hết rồi sao? Tụi mày không làm gì được tao đâu. Tao thành tinh rồi. Qua ngày mai, tao sẽ ăn sạch linh hồn cái đám ngu ngục đó. Còn thằng chó Thành, tao sẽ hành hạ nó cho tới khi không được siêu sinh. Gã lao tới, hai thất thần một cầm kiếm, một cầm dao, lập tức xông ra chắn trước. Gã nhanh đến mức mặt đất dưới chân xoáy thành luồng khói đen, dao tung tấm bùa trấn thẳng vào ngực hắn. Tiếng gió rít xé toạc không khí khi hai luồng lực va vào nhau. Tấm bùa bùng cháy, nhưng chưa chạm tới thân gã đã bị oán khí thiêu thành tro. Bùa của con nhái như mày không có tác dụng với tao đâu. Gã dùng tay, một luồng khí đen đặc như bùn quất thẳng vào dao, hất cô văng xuống nền đất. Lần đầu buốt, cổ họng nghẹn lại, nhưng cô vẫn không buông pháp ấn. Thất thần đỡ cô ngồi dậy, tiếp tục chắn hai đợt tấn công kế tiếp. Một trong hai lên tiếng: "Chủ nhân, ngài phải định tâm, chúng tôi sắp dở thực thể rồi." Dao bật dậy, một tay giữ ấn, tay kia giật lấy chuỗi hạt bên hông. Cô niệm chú: "Kinh thượng quá pháp, tích trượng thành hình." Chuỗi hạt phát sáng, từng hạt xoay tròn, bung tách thành những chữ vàng li ti. Hình xăm ẩn trên tay cô hòa vào văn tự cổ, chúng xoắn lại bùng lên thành một luồng sáng, rồi mở rộng thành hình tích trượng cao hơn đầu cô. Thân trượng là những dòng kinh văn phát sáng, sắc bén như kim loại, quét qua đầu là oán khí tan rã tới đó. Gã bảo gào lên phẫn nộ: "Cái thứ gì vậy? Mày dùng bùa chú, không phải người bên đạo giáo sao?" Gã lao tới điên cuồng, hai thất thần chống đỡ phần trên, còn dao giáng tích trưởng xuống đất. Một dòng xung khí vàng bùng ra, đẩy bật gã lùi lại. Nhưng gã chỉ khựng lại một nhịp, rồi bò tới tiếp, nhanh như con thú hoang bị bỏ đói. "Mày còn trẻ mà mạnh ghê ha, để tao sẽ ăn linh hồn mày." Dao không tu riêng một pháp môn, từ nhỏ cô đã phải học mọi thứ có thể giữ mạng sống. Nhưng đối đầu với tên này gần như là ngang tài ngang sức. Gã càng đánh càng hung, còn sức người thì có hạn. Cô yếu đi, thất thần cũng yếu theo. Ngay khi gã suýt chộp được áo cô, một luồng gió lạnh quét ngang. Giọng một người phụ nữ khe khẽ vang lên bên tai: "Để ta giúp con một tay." Một bóng mờ xuất hiện cạnh dao, mái tóc dài xõa xuống vai, đôi chân gãy gập, gương mặt trắng bệch tử khí. Nhưng khi nhìn dao, chỉ còn lại nỗi đau của một kiếp người. Là vong hồn cô Tú, cô truyền một đoạn oán khí vào tích trượng. Ngay lập tức, ánh trượng đổi từ vàng sang đỏ rực như than cháy. Bàn tay dao đau nhói dữ dội, tích trượng liên kết trực tiếp với tâm thức, oán khí xâm nhập khiến cô phun ra một ngụm máu. Đồng thời cô cảm nhận được sức mạnh ấy đang ép linh khí của mình tăng gấp đôi trong thời gian ngắn. Cánh tay tê rần, dường như mất cảm giác. Gã báo gạo lên: "Còn quỷ cái." Nữ quỷ bình thản đáp: "Tao trả lại cho mày những gì mày đã làm với gia đình tao. Còn lại, tao tin chuyện này chưa xong đâu." Bàn tay gã vươn ra muốn xé toạc linh hồn cô Tú. Vào giờ tích trượng niệm chú: "Xích áp định tru triển." Ánh đỏ từ tích trượng bắn ra, hóa thành hàng chục chuỗi xích kinh văn siết chặt toàn thân gã. Gã dùng dãy điên loạn, oán khí bốc lên mù mịt, gào thét như bị thiêu sống. Càng dãy xích càng siết, oán khí bị đốt cháy bắn ra như khói đen. Câu chú vốn là trói, chống cự thì trấn áp, không chịu khuất phục thì giam nhốt, cuối cùng là tiêu trừ. Dao dậm chân, giáng thêm một đạo bùa lên giữa trán gã. Cơ thể gã cứng đờ, âm khí xung quanh bị hút ngược vào chính thân thể hắn. Ánh đỏ dần chuyển sang vàng kim, gã bị kéo gục xuống đất, toàn thân run rẩy như bị nghiền nát trong im lặng. Dao thở dốc, máu vẫn trào ra nơi khóe miệng. Tay cô vẫn giữ chặt pháp ấn. Nữ quỷ đứng sau lưng, bóng mờ rung nhẹ, sức lực gần như cạn kiệt. Cuối cùng, hai thất thần vì không đủ năng lượng mà tan biến trước. Giàu cố gắng trụ lại, trói chặt linh hồn gã bảo, nén lại thành một vòng tròn trên tích trượng kinh văn, vĩnh viễn không thể thoát ra. Sáng hôm sau, Giàu mở mắt trong mùi thuốc sát trùng. Ánh đèn trắng của bệnh viện chiếu xuống gương mặt tái nhợt, khiến cô nheo mắt mấy lần mới nhìn rõ. Có người đang ngồi cạnh giường, là bà Trinh. Bà nắm chặt tay cô, mắt đỏ hoe, rõ ràng cả đêm không chợp mắt. Thấy Giao tỉnh lại, bà bật khóc. Trời đất ơi, con tỉnh rồi, để cậu đi gọi bác sĩ. Bà ấn nút gọi trên giường, miệng vẫn thúc thích hỏi cô. Con làm cái gì mà tới mất học máu té xỉu vậy? Giọng bà run rẩy, nghẹn lại như bị bóp chặt. Bà sợ lắm, sợ lại có thêm một người chết ngay trước mắt mình. Giao còn chưa kịp trả lời thì bà tiếp tục kể, lời nói đứt quãng vì hoảng loạn. Hôm qua lúc cậu đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng cửa nhà bị húc mạnh. Cậu hết hồn ngồi dậy chạy ra, thì thấy ông chồng điên của cô quỳ ngay cửa, mắt trợn trừng miệng gầm gừ, đập cửa muốn chạy ra ngoài. Ông cứ nhìn chằm chằm ra phía trước nhà, rồi đột ngột phá cửa bỏ đi. Ông bò nhanh quá cô theo không có kịp. Giao im lặng lắng nghe từng lời, ghép lại với những mảnh ký ức về trận đối đầu với linh hồn quỷ bảo. Bà Trinh tiếp tục. Cô chạy tới nơi thì thấy con đang ngồi thiền. Con ngồi yên lắm, nhưng ngồi run run như đang gồng sức giữ cái gì đó. Ông ấy thấy như vậy, tự nhiên điên tiết bò tới muốn xô con ngã. Cô giữ không có nổi. Ông lúc đó mạnh hơn bình thường nhiều lắm. Nhưng rồi ổng khựng lại, như bị ai đó kéo ngã ra sau, mắt trợn trắng rồi ngất xỉu. Cô chưa kịp đỡ ổng thì nghe con hò khan một tiếng, máu phun ra đầy áo, rồi con đổ vật xuống đất đó. Cô sợ quá, cô tưởng đâu con chết rồi, hoảng quá nên chạy ra chốt biên phòng, nhờ họ đưa thẳng con vô bệnh viện nè. Rốt cuộc á, con đã làm cái gì vậy con? Giao nhìn bà Trinh, cơn đau trong lồng ngực vẫn âm ỉ, nhưng trong lòng cô đã nhẹ hơn rất nhiều. Cô nhìn xuống cánh tay mình, hình xăm ẩn hiện thêm một dòng kinh văn mới, minh chứng cho việc gã quỷ đã bị phong ấn hoàn toàn. Cô biết mình đã thắng trận này, dù phải đánh đổi không ít sinh lực. Con chỉ muốn bắt con quỷ trong nhà cô thôi. Bên ngoài cửa sổ, gió lụa qua tán lá, mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ. Một giọng nói rất khẽ, như giọng từ xa, lại như thoảng qua sau gáy. Ơn huệ lần này không biết bao giờ mới đáp đền được. Giao khẽ nhắm mắt, dùng tâm thức trả lời. Tất cả đều là nhân duyên, đủ duyên thì quả sẽ đến. Cô không cần nặng lòng, chuyện gì nên buông thì hãy buông đi. Cô nghe một tiếng thở dài, rồi tan dần vào hư không vô tận. Lúc này Giao mới quay sang nói với bà Trinh. Giọng cô còn yếu, nhưng ánh mắt đã trở lại vẻ bình tĩnh vốn có. Cô ơi, con nghĩ cô nên đưa chú Thành vào bệnh viện tâm thần. Cô giữ chú ở nhà chỉ khiến cả chú và cô đều khổ thôi. Cô hiểu bà Trinh giữ ông lại vừa vì tình nghĩa, vừa vì cái số cô độc mà sư phụ bà từng nhắc đến. Bà Trinh cúi đầu lau nước mắt. Đây là quyết định không dễ dàng, bà cần thời gian để chấp nhận. Giao đặt tay lên tay bà, siết nhẹ, thay cho mọi lời an ủi. Cô không nói với bà sự thật về vong hồn người mẹ vẫn còn vương lại nhân gian, cũng không nhắc đến tiền kiếp của chồng bà hay mối nhân duyên chằng chịt giữa họ. Cô chỉ nói rằng ông Thành bị hại đến điên loạn là do con quỷ kia. Dù bà có tin không, những điều còn lại nếu nói ra chỉ khiến bà đau thêm. Vài ngày sau, khi Giao xuất viện, cô trở về nhà bà Trinh, đốt văn khấn thỉnh vong linh bà Tú về chùa. Đến cổng chùa, Giao mở lòng bàn tay. Một làn khí mỏng nhàn nhạt như khói trắng thoát ra, lặng lẽ bay về phía chánh điện, không còn oán khí, không còn vướng bận, trong trẻo như một sinh linh vừa chào đời. Sư cô vẫn đứng trước cổng chùa như ngày nào. Con đã đưa được cô ấy đến rồi. Giao gật đầu cúi nhẹ. Dòng linh bà Tú lặng lẽ nhìn cánh cửa thiền đang mở rộng. Hai vị hộ pháp đứng đó, oai nghiêm mà từ bi. Nỗi thống khổ theo bà gần trăm năm, cuối cùng cũng có nơi để buông xuống. Sư cô nhìn dòng linh, giọng hiền hòa như gió. Con đến đây là tốt rồi. Từ nay theo ta tu học, để con đi đầu thai. Duyên kiếp này nên chấm dứt ở đây đi. Phận của con gái con tự khắc sẽ được an bài. Dòng linh bà Tú gật đầu. Bà quỳ xuống lạy sư cô, lạy hộ pháp, rồi quay sang lạy Giao một lạy. Không lời cảm tạ nào được nói ra, nhưng ánh nhìn cuối cùng khiến tim Giao khẽ nhói. Một linh hồn chịu quá nhiều đau đớn, cuối cùng cũng tìm được đường trở về thanh tịnh. Cánh cổng chùa khép lại, một phần người bi ai cũng khép lại theo. Từ hôm nay quay về cửa thiền để tìm an yên. Giao đứng đó rất lâu, cho đến khi trời hửng sáng mới xoay người rời đi. Ánh sáng ban mai tràn xuống như khép lại câu chuyện bằng một cái kết trọn vẹn. Vài tháng sau, bà Trinh liên hệ báo rằng đã đưa ông Thành vào viện. Không lâu sau, ông bệnh nặng rồi qua đời. Rốt cuộc bà Trinh vẫn không tránh khỏi số kiếp cô đơn. Nhưng qua giọng nói, Giao biết bà đã thôi không còn truy cầu nữa. Có những chuyện, chỉ khi chấp nhận nó, những điều tốt đẹp phía sau mới có thể đến. Suy cho cùng, một mình trên đời thì đáng sợ thật. Nhưng cố níu giữ một người, mặc kệ họ đau đớn đến thế nào, lại càng bi ai hơn. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Chuộc Tội, tác giả Xương Rồng Trắng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Trần Thi xin chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.